Sổ tay hình cảnh, quyển 1 chương 19, người thật thoát khỏi mật thất. Góc truyện audio.com. Tài, Lan Anh. 2203 ngày 11 tháng 11, đêm khuya, Lâm Thủy Tuyết rơi nặng hạt tơ-rên cánh cửa chớp ở tầng 2, phòng số 8 đại học Y le lói một tia sáng. Tia sáng ấy như đang đung đưa, phản chiếu lên tấm kính tựa hồ gió lớn. Thêm chút nữa sẽ khiến nó tắt lịm. Một nữ sinh ở giường trên vì nửa đêm lạnh quá mà thức giấc mơ màng ngồi dậy tìm quần áo đè lên chăn. Cô ấy là người phương Bắc từ nhỏ đã sống trong một mùa đông có không? Khí khô tới Lâm Thủy học tập được 5 năm mà vẫn chưa quen với kiểu. Thời tiết lạnh ẩm ướt ở đây. Cô ấy lật người chuẩn bị ngủ tiếp, nhìn thấy cái bóng mảnh khảnh ở giường dưới vẫn đang đọc sách bèn cất. Giọng ngái ngủ, Nhiếp Duy có cần phải vậy không? Muộn lắm rồi cậu, không ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ. Trong giọng điệu không mấy thiện chí còn bật lên một câu đầy ẩn ý, cậu quấy rầy giấc ngủ của tôi rồi đấy, học sinh giỏi à? Cô bạn tên Nhiếp Duy vẫn không đáp lại bạn cùng phòng tiếng nào, chỉ giơ tay vặn tối ngọn đèn xuống. Cái bóng của Nhiếp Duy càng trở nên gầy gò và bướng bỉnh dưới ánh đèn vàng. Thấy lời nói của mình không có hiệu quả triệt để, cô bạn tầng trên cuối cùng cũng từ bỏ, xoay người tiếp tục giấc mơ còn dang dở của mình. Tuyết rơi cả đêm, 6 giờ sáng, cô bạn tầng trên mở mắt ra, vươn vai vặn mình rồi xuống giường. Chiếc đèn bàn trên giá sách vẫn sáng, phía dưới để mở cuốn sách bệnh lý y học đang dừng lại ở trang 134 và 135, bên trên còn có một ký hiệu bằng bút máy rất đẹp, bút kẹp giữa trang sách, nắp bút còn chưa đóng. Ngoài những điều kể trên thì trên bàn còn có một chiếc cốc vẽ hình một con vịt méo miệng, đó là chiếc cốc của Nhiếp Duy. Trong cốc trà sữa còn bốc khói, vỏ gói trà trống không bị xé ra rơi xuống đất. Có cô bạn, ưa sạch sẽ đi tới một phòng vệ sinh bên trong, gấp gáp gõ cửa. Nhiếp Duy, cậu làm bẩn hết nền nhà rồi đấy, Nhiếp Duy. Cánh cửa theo tiếng gõ mạnh mẽ của cô ấy kêu. Kẽo kẹt, một tiếng rồi bật mở, bên trong không có ai. Thứ bảy, ngày 12 tháng 11, Diệp Nam Sinh tỉnh dậy vì những tiếng đập tường rầm rầm, bên kia tường dường như còn có một giọng nói non nớt vang lên. Chị Diệp sao còn chưa tới? Đón con, chị ấy đã hứa hôm nay sẽ đưa con tới trường mà. Chị đâu rồi? Bố mau biến chị ấy từ bên kia tường ra đây đi. Biến ra, Diệp, Nam Sinh vùi mặt trong chăn nhíu mày chép miệng. Cung khắc đâu phải tôn, Ngộ Không, cô càng không phải đạo sĩ Lao Sơn. Người ta bảo làm gì cũng phải trả giá, ví dụ như Diệp Nam Sinh muốn giả vờ trẻ trung trước. Mặt đông đông, trước tiên phải có dáng vẻ của một người. Chị gái, thế là cô cũng bắt buộc phải trả giá bằng việc dậy sớm. Xoa khuôn mặt nhăn tít vì buồn ngủ, cô tung cước đá bay long long đang nép bên chân. Cô xuống đất rồi lại xua tay hất hồng mao đang vỗ bụng bên cạnh mặt cô ra, sau đó mới mở mắt. Chiếc đồng hồ báo thức hình đầu lâu ở đầu giường hiển thị bây giờ là 6 giờ 1 phút sáng. Có nhất thiết phải ngược đãi người ta đến mức này không, cô còn muốn ngủ. Thêm lát nữa mà, day day chiếc mũi đã sắp mất đi sự nhạy bén của khiếu. Giác Diệp Nam Sinh mang theo đôi mắt mơ màng và mái đầu tổ quạ lướt. Nhìn qua hồng mao đang cuống cuồng chạy đuổi theo cái đuôi của mình. Mày còn nhằm mặt chị mà đánh giám nữa, chị sẽ cắt người anh em của mày đi. Thế giới của căn phòng 901 đã yên bình, mà bên phòng 902 vẫn còn náo loạn. Góc truyện audio.com. 7 rưỡi, Diệp Nam Sinh ngồi trong xe Jeep của Cung Khắc ăn chiếc bánh kẹp trứng chiên chính tay cô. Chữa trị cơn ngái ngủ đã tan đi một nửa. 9 rưỡi, Diệp Nam Sinh xử lý xong một lát cắt bệnh lý, quay đầu nhìn Cung Khắc đang ngồi giữa ánh nắng bình minh và đông đông co gối nghiêm túc. Cùng bố đọc sách, mặc dù đối với một đứa trẻ mới 5 tuổi, cuốn sách bản đồ tâm lý tội phạm trong tay Cung Khắc rõ ràng quá cao thâm, Diệp Nam Sinh thậm chí còn nghi ngờ đông đông liệu có hiểu hết ý nghĩa tựa cuốn sách hay không, nhưng có lẽ cũng chỉ có vậy Cung Khắc mới yên tâm cho đông đông tiếp xúc với loại sách này. Nhưng phàm chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như bạn nhỏ Cung Tiêu Đằng Hiếu Kỳ đang chỉ tay vào một hình vẽ minh họa trên sách hỏi Cung Khắc. Bố, ơi, chiếc bánh Vương Tiểu Binh ăn sao lại được đăng lên sách à? Diệp Nam Sinh ghé đầu nhìn qua thì ra là hình minh họa của một cuốn sách nước ngoài, hiện trường một vụ chặt xác, chọn cách thức miêu tả là vẽ. Phát họa đơn giản, hơn nữa bên cạnh thi thể bị chặt thành 5 khúc còn. Có một chiếc bút máy nhọn đầu, hướng đầu nhọn chỉ vào có mấy chữ cách. Ăn bánh quy không chính xác, quan sở nói khi cứu được đông đông từ tay bọn buôn người, con bé mới được 6 tháng tuổi còn chưa cai sữa. Trước đây Diệp Nam Sinh rất khó tưởng tượng ra một người chưa vợ như Cung Khắc làm sao có thể nuôi con bé khôn lớn, bây giờ cô ít nhiều cũng đã nghĩ ra. Vương Diệp cả sáng không thấy xuất hiện, tới gần 11 giờ mới lững thững đứng trước cửa phòng nghiên cứu. Lúc đó Diệp Nam Sinh đang khóa cửa cùng Khắc đứng bên cạnh tay đút túi áo, nghe. Đông Đông đang ngửa cổ, khoa chân múa tay xin anh đủ các loại bữa trưa. Rút chìa khóa ra, Diệp Nam Sinh quay người lại nhìn nhanh Vương Diệp. Quá muộn đấy, không giống cậu chút nào. Diệp Nam Sinh tới Đại học Cảnh sát Lâm Thủy ngoài việc đăng ký làm trợ lý của Cung Khắc ra thì thi thoảng còn bị trường y mời gấp tới giảng thay. Trong tiết pháp y cô cũng lười nhưng Vương Diệp hay nói đó là trường. Bạn gái cậu, bình thường học căng nên gặp nhau ít, xa nhau thì nhiều. Nếu Diệp Nam Sinh đi có thể nhân tiện dẫn theo cậu để tranh thủ gặp gỡ. Bạn gái, Vương Diệp là một thanh niên hoạt bát và hài hước. Diệp Nam Sinh hoàn toàn không phản cảm về cậu, thế nên cô có tới trường y, giảng mấy lần. Bạn gái của Vương Diệp, Tiểu Khiết, cô cũng từng gặp mặt, là một cô bé mộc mạc, sáng sủa, học y học lâm sàng, tính tình khá hướng nội, lại không bạo dạn lắm. Theo con mắt đánh giá của Diệp Nam Sinh thì, những người nhát gan hầu như đều không hợp để học y. Vương Diệp, ngày hôm nay quả thực không giống mọi ngày, trên miệng không có lấy một nụ cười, cậu đứng vững, thở hắt ra như đang lấy lại bình tĩnh rồi nói với Cung Khắc và Diệp Nam Sinh, thưa thầy, bạn gái của em gặp chút chuyện kỳ lạ. Thế là 20 phút sau, Cung Khắc, Diệp Nam Sinh, Vương Diệp cùng Cung Tiêu Đằng còn đang ôm hộp gà gia đình KFC trong lòng cùng ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt cách trường cảnh sát khoảng mấy cây số, nghe Vương Diệp thuật lại câu chuyện lạ lùng đó. Em những tưởng chỉ tại Tiểu Khiết nhát gan, nghĩ nhiều mà thôi, không ngờ hôm qua thật sự đã xảy ra chuyện. Khởi nguồn của câu chuyện vẫn tới từ lời hẹn của Vương Diệp và Tiểu Khiết. Cùng chơi một trò chơi tên là Người Thật Thoát Khỏi Mật Thất. Nguồn gốc đầu tiên của trò chơi này là từ một nhóm lập trình viên hệ thống Góc Chuyện Audio.com. Tại Silicon Valley vào năm 2006, ý tưởng được dựa theo tiểu thuyết của tác giả Agatha Christie, thiết kế một loạt khung cảnh, hơn nữa còn trả chúng về hiện thực để mọi người tiến hành giải đố mạo hiểm, đặt tên là Origin, vì độ khó quá cao, cho tới nay chỉ có 23 người trốn thoát thành công, căn mật thất này cũng trở thành hình ảnh đại diện và truyền thuyết của Silicon Valley, căn mật thất người thật chính thức mở tại Trung Quốc vào năm 2011. Hội quán của trò chơi này tại Lâm Thủy, với cái tên so sánh cũng bắt đầu chính thức kinh doanh vào cuối năm 2012. Vì những hội quán kiểu này ở trong nước còn hiếm hoi nên khi vừa mới mở, nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các bạn trẻ. Vương Diệp chỉ tay ra ngoài cửa sổ, thầy Cung, chính là chỗ đó. Nhìn theo hướng tay Vương Diệp chỉ, Cung Khắc và Diệp Nam Sinh cùng nhìn về phía một mặt tiền đối diện cửa hàng bánh ngọt, đó là một cửa hàng có phong cách trang trí hoàn toàn khác biệt trên con đường này. Cửa sổ bằng kính cũng không quá sáng rõ, trên lớp kính màu mực đen vẽ mấy cái mặt người đủ hình thù kiểu dáng, gương mặt họ đều dữ tợn, tay được làm hiểu, ứng 3D, bám lấy lan can, chỉ có vị trí ở giữa mở cửa bên trên, viết mấy chữ kiểu quái dị, hội quán trải nghiệm người thật thoát khỏi mật thất so sánh, qua lớp kính, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng cô nhân viên tiếp đón đang sắp xếp thời gian cho những thanh niên ra vào. Nườm nượp, có thể nhận ra cửa hàng ấy làm ăn rất phát đạt vì tính đến thời điểm này, Cung Khắc nhìn thấy những người đi vào chỉ cầm một thẻ số rồi lại hậm hực đi ra, làm ăn khá đấy. Cung Khắc quay về, nói cụ thể xem nào, cứ nghĩ tới tình hình cụ thể là Vương Diệp lại sầu não. Hôm đó, cậu vốn dĩ đã đồng ý với Triều Khiết sẽ cùng đi chơi trò trốn thoát khỏi mật thất. Nhưng trong khoa đột xuất có nhiệm vụ, Vương Diệp nhất thời không đi được, đành lỡ hẹn với bạn gái. Tiểu Khiết là một cô bé hiền lành, hiểu ý người, biết Vương Diệp có việc cũng không nói gì, đã tìm một người bạn khác thay thế. Nhưng tới khi quay về, Tiểu Khiết hoảng sợ nói với Vương Diệp họ đã gặp chuyện quái dị. Nhóm của Tiểu Khiết tổng cộng có 6 người, 2 nam 4 nữ, trong đó có 2 cặp yêu nhau. Chỉ có Tiểu Khiết và một cô bạn tên Nhiếp Duy là đi một mình. Duy có, điều khác biệt là Tiểu Khiết đã có bạn trai, còn Nhiếp Duy thì chưa. Họ lựa chọn trò chơi mật thất đôi có tên là Lời Nguyền của Ma Cà Rồng. Một thành viên bị nhốt trong phòng có lời nguyền, cả người bị xích dây sắt, các thành viên khác bị nhốt trong một mật thất gần đó, phải nghĩ cách đầu thoát để cứu đồng đội. Lúc phân chia, Nhiếp Duy chủ động yêu cầu vào căn phòng riêng, lý do khiến mọi người đứng đó bật cười. Nhiếp Duy nói, trong lúc đợi mấy người, tớ có thể tranh thủ đọc sách. Nhiếp Duy là số 1 ở khoa họ, một cô sinh viên khủng, danh xứng với thực. Phân chia xong xuôi, nhân viên đưa họ tới từng phòng riêng rồi lần lượt khóa lại, bắt đầu tính giờ. Trò chơi này thường hạn định thời gian, hết 3 tiếng thì nhóm của Tiểu Khiết không xoay sở được Hết giờ, nhân viên dẫn họ tới căn phòng của Nhiếp Duy, cửa ra ở bên đó. Nhưng một Nhiếp Duy vốn dĩ phải ở yên trên ghế lại không thấy đâu, chỉ có một tờ giấy trơ trọi nằm trên đó. Tiểu Khiết tò mò cầm lên xem, một giây sau đã tái mặt ném đi, vì trên tờ giấy viết rằng, những nhóm không thoát ra được căn mật thất này, các ngươi đã nhận được lời nguyền của ma cà. Góc truyện audio.com, rồng, thần chết đang vẫy gọi các ngươi. Vào lúc Diệp Nam Sinh không chú ý, Cung Khắc đã đưa tay bịt tai Đông Đông lại. Diệp Nam Sinh hỏi Vương Diệp, là trò đùa của quán đó phải không? Ban đầu em cũng nói vậy. Vương Diệp gật đầu, nhưng khi hỏi người trong quán, họ đều không thừa nhận. Lý do cũng hợp lý, làm gì có cửa tiệm nào viết thứ đó để dọa khách chứ? Cung Khắc đồng ý với cách giải thích này. Vậy, trong số 6 người đó ai đã xảy ra chuyện? Đầu Vương Diệp như tép tỏi bị dập mỏng. Nhiếp Duy đã mất tích chính vào hôm qua. Vừa dứt lời thì di động trên bàn của Vương Diệp đột ngột vang lên tiếng chuông, càng khiến tâm trạng rối bời của người ta thêm phần hỗn loạn. Cậu nhận điện thoại, chỉ nghe thấy bên đó nói vài câu, rồi sắc mặt cậu trắng bệch. Thưa thầy, đã tìm thấy Nhiếp Duy rồi, nhưng tìm thấy trong hồ nước, cách chương.